Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, bại lộ, có chuyện gì sao? Đường Tịch sư huynh, Hoa Nhu quay đầu xem Đường Tịch. Đáy mắt di động một tia xấu hổ. Ta, Đường Tịch cư nhiên trà sát thủ. Chúng ta là, bằng hữu, đúng vậy. Chúng ta là bằng hữu, Hoa Nhu mờ mịt tiếp nói. Nàng xem hắn, cùng đợi mở màn nói sau hoa quả khô. Nhưng mà Đường Tịch lại hộc ra một hơi, như là như chút được gánh nặng bình thường. Ta không nghĩ mất đi ngươi này bằng hữu, Hoa Nhu bị lời này làm mộng. Nàng theo bản năng tiếp một câu, làm sao có thể mất đi đâu. Chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu à, ngươi thực nghĩ như vậy. Đường Tịch biểu cảm rốt cục cũng chẳng như vậy lãnh cùng cứng rắn. Đương nhiên, không nghĩ như vậy còn có thể nghĩ như thế nào đâu. Hoa Nhu cảm thấy Đường Tịch có chút mạc danh kỳ diệu. Mà giờ phút này Đường Tịch cư nhiên nhất xoay người nhặt lên thượng cành. Luyện với ta sẽ không, nhưng ta có thể cùng ngươi giao thủ một lần, Đường Tịch vừa dứt lời. Ánh mắt liền rồi đột nhiên trở nên linh liệt, kinh ngạc Hoa Nhu còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Đường Tịch đã giơ cành tiến lên, Hoa Nhu cho dù tưởng lui, cũng không còn kịp rồi. Đường Tịch quá nhanh, chính là nhất chiêu cành liền đâm vào nàng thắt lưng phúc chỗ. Ta, Hoa Nhu hảo tâm tác, nàng tài vừa mới nói một chữ A. Hơn nữa, đây là muốn làm chi A. Ước chừng là nàng kia đặc không nói gì biểu cảm nhường Đường Tịch cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cư nhiên lui về phía sau hai bước nói. Có thể lại đến một lần. Ngươi, chuẩn bị tốt nói với ta, Hoa Nhu ngẩn người. Rồi đột nhiên minh bạch Đường Tịch là muốn cho nàng cơ hội cảm thụ một chút. Tuy rằng không biết Đường Tịch vì sao đột phát hảo tâm cho nàng cơ hội. Nhưng vừa rồi kia trong nháy mắt cảm giác vô lực lại nhường Hoa Nhu có ý chí chiến đấu. Nàng lập tức vứt bỏ không hiểu cùng nghi hoặc, hít sâu một hơi sau. Dưới chân cũng nổi lên chiêu. Ngọc Hóa Công, Hoa Nhu ở cùng Mộ Quân Ngô đối chiêu một ít thời gian sau. Đã đem thuần thục vận dụng, nàng tự nhiên cảm thấy đối mặt Đường Tịch vẫn là có thể đối cái hai ba chiêu. Đến đây đi, Hoa Nhu hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tịch phun ra hai chữ. Tiếp theo giây Đường Tịch lại thân hình đột nhiên chiều hữu chợt lóe. Hoa Nhu theo bản năng ánh mắt đi theo đi qua, dưới chân cũng đi rồi bộ pháp, nhưng ai có thể nghĩ đến Đường Tịch này chợt lóe căn bản chính là cái giả động tác. Hắn hư hoảng một chút chợt hướng nàng phi đã đâm đến. Hoa Nhu lập tức lui ra phía sau một bước chuẩn bị chống đỡ. Nhưng mà Đường Tịch thân mình đột nhiên vừa chuyển, lấy lưng cọ hoạt đến Hoa Nhu bên cạnh người. Hoa Nhu trơ mắt xem đối phương trong tay cành điểm đến chính mình nách hạ. Hoa Nhu ngạc nhiên, mà Đường Tịch một cái xoay người nhảy lên xung Hoa Nhu nhẹ giọng nói. Đoạt mệnh chi chiêu. Cho tới bây giờ đều là nhanh chuẩn ngoan, không có nhiều như vậy đương nhiên, Đường Tịch bỏ lại cành vung ống tay áo liền phải rời khỏi. Đợi chút, Hoa Nhu cũng là quát to một tiếng, có thể hay không lại đến một lần. Lúc này đây ta nhất định có thể ít nhất chắn ngươi nhất chiêu, Đường Tịch nghe vậy nghiêng đầu đem. Hoa Nhu đánh giá một lần sau nói, hảo, lại một lần nữa, như ngươi có thể ngăn ta nhất chiêu. Về sau chiều nào ngọ, ta đều đến cùng ngươi giao thủ một lần, Hoa Nhu nghe vậy tự nhiên hưng phấn không thôi. Dùng sức gật đầu, nhưng nếu không thể, thứ không phụng bồi, Đường Tịch nói xong khom người đi nhặt cành. Này trong nháy mắt, Hoa Nhu liên lui ba bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tịch, hiển nhiên là sợ hắn giống như lần đầu tiên ra tay như vậy. Căn bản vô pháp phản ứng, Đường Tịch nhặt lên cành. Nhìn lui chừng một trượng rất xa Hoa Nhu, ánh mắt nhất lang, ngoặc kép chấm than, hắn nâng tay đem cành chiều Hoa Nhu ném đi. Cùng lúc đó, dưới chân đạp phi thân tiền khi, nói rõ muốn không trung tiếp kiếm, đâm thẳng Hoa Nhu. Này nhất chiêu là cái song đầu chiêu, nếu là Hoa Nhu lui về phía sau, hắn bay vọt xung thân chảo kiếm lại, Hoa Nhu vẫn như cũ là con mồi một cái. Nếu là Hoa Nhu không lùi tiến lên trở kiếm, kia hắn lạc điểm đúng khi thân Hoa Nhu nửa thức chi cự. Phản thủ có thể ách trụ Hoa Nhu cổ họng hoặc là phía sau lưng kiếm nhập xương sống. cành hướng Hoa Nhu ném đi. Hoa Nhu không có lại lui ra phía sau. Nàng lựa chọn hướng về phía trước bước. Bất quá ở nàng một cái tung dược bắt được cành nháy mắt. Nhưng lại học Đường Tịch lúc trước động tác đến một cái xoay người hoạt. Cái này vượt qua Đường Tịch mong muốn. Hắn vồ hụt, mà Hoa Nhu hoạt né tránh sau. Đem trong tay cành hướng tới Đường Tịch nhất trịch. Liền vui vẻ kêu to. Ta thành công, ta chặn nhất chiêu. Đường Tịch đứng thẳng thân mình. Nhìn chính mình trong tay bắt đến cành. Gật gật đầu, học được rất nhanh, ta nói chuyện giữ lời, Hoa Nhu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Đường Tịch lại đi đến Hoa Nhu trước mặt đem cành đưa cho nàng. Không làm đối phương hẳn phải chết nắm chắc, sẽ không cần đưa vũ khí cấp đối phương, Đường Tịch nói xong đi rồi. Lưu lại Hoa Nhu cầm cành sừng sốt nửa ngày mới hiểu được hắn là ở phê bình xét chính mình vừa rồi. Quang hồi cành kia một chút, ở làm gì đâu. Mộ Quân Ngô thanh âm đột nhiên vang ở sau người, cả kinh Hoa Nhu thân mình co rụt lại, dưới chân bước lướt liền né tránh mở ra, trong tay cành lại theo bản năng thu ở tại phía sau. Mộ Quân Ngô trong mắt sáng ngời, lấy đến, hắn nói xong truy bước tiền gián, Hoa Nhu vội vàng lại lần nữa tránh ra, hai người cứ như vậy một cái truy một cái trốn tránh cho cành bị cướp đi giao thủ ước chừng 20 chiêu sau. Cành rơi vào rồi Mộ Quân Ngô trong tay, bộ pháp nhẹ nhàng, hơi thở vững vàng, người nội công tinh tiến rất nhiều a. Mộ Quân Ngô thực ngạc nhiên đánh giá Hoa Nhu, hắn biết Hoa Nhu xem như thiên phú dị bẩm, căn cốt thượng giai, bằng không sẽ không ngộ tính cao còn tiến bộ thần tốc. Nhưng là nội công tâm pháp kia nhưng là tích lũy tháng ngày công. Không phải chỉ bằng ngộ tính cùng trong thời gian ngắn nỗ lực có thể tăng lên đi lên. Nhưng là, Hoa Nhu biến hóa thực rõ rành rành, điều này làm cho Mộ Quân Ngô nhịn không được đem Hoa Nhu đánh giá. Này vừa đánh giá liền phát hiện Hoa Nhu tựa hồ trở nên mỹ một ít. Nõn nà da thịt lộ ra thản nhiên hồng nhạt, một đôi đen lúng liếng mắt to thần thái phấn khởi, kiều kiều cái mũi, phấn nộn nộn miệng, là hắn quen thuộc ngũ quan, quen thuộc hết thảy, lại không có gì biến hóa, kỳ quái. Nàng đến cùng là nơi nào trở nên càng mê người, Mộ Quân Ngô nghi hoặc đem Hoa Nhu tới tới lui lui xem càng nhường Hoa Nhu trong lòng thẳng đột đột, hắn làm chi như vậy xem ta, chẳng lẽ Mộ đại ca thật sự đến trộm thanh, còn trộm được kia tờ giấy sao? Mộ đại ca, ngươi làm chi như vậy xem ta? Hoa Nhu thủ thu bứt lên quần áo, nàng hào khẩn trương. Mộ Quân Ngô chớp chớp mắt, Hoa Nhu, ngươi có phải hay không học tân nội công? Hoa Nhu sửng sốt, lập tức gật đầu, trách không được, Mộ Quân Ngô hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó đem cành một lần, đến đây đi, Hoa Nhu thấy thế chạy nhanh áp chế trong lòng đoán. Chuyên tâm cùng chi đối chiêu, mà giờ phút này, độc phòng sân lý ngủ lên tử họa lại miệng than thở đi vào vẩy nước quét nhà gian. Lâm Lâm hiện tại cũng không tốt xử. Còn phải ta chính mình quét dọn, ai nha, cái gì vị a? Tử họa ghét bỏ che miệng ba ở vầy nước quét nhà trong gian chọn công cụ. Rõ ràng trước mắt còn có vài cái điều trừu, nhưng là ước chừng là rất cũ kỹ. Nàng xem không vào mắt, đông xem xét tây xem xét gian hoàng lại thấy được góc góc lý giống như có cái này nọ. Tử họa xoa xoa mắt chui đi góc góc chỗ, phát hiện đó là nhất kiện cũ xiêm y. Mặt trên dính đầy cho rơm dạ vụn gỗ, còn có lấm tấm nhiều điểm đồ ăn cạn, cư nhiên còn có con chuột oa. Tử họa than thở hai câu chuẩn bị rời đi. Lại vào lúc này bị cũ xiêm y giác thượng cái gì vậy tránh một chút. Lung lay mát, tử họa lại ngồi trở về, nàng thân thủ dắt kia xiêm y đi xuống nhất túm, liền kinh ngạc mở to hai mắt. Mấy cái đường môn đai lưng cùng một chi nửa thanh châu hoa hiện ra ở trước mắt nàng. OCV by Love Dayo, hết chương.